Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, tên. Mặc dù Phí Trọng cùng Vưu Hồn cũng không cảm thấy Tử Thụ chiêu Thương Thanh Quân vào cung hầu hạ là một cái sáng suốt quyết định, nhưng là đã Tử Thụ đặt quyết tâm muốn làm như thế, bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành. Hai người nhận ý chỉ xuất cung, nửa điểm đều không có trì hoãn, liền trực tiếp ra Triều Ca Thành, một đường hướng về Thương Dung tại Triều Ca Thành bên ngoài trang viên mà đi. Làm Phí Trọng cùng Vưu Hồn đi vào Thương Dung ngoài trang viên thời điểm, trong trang viên, một trận yến hội đang tiến hành, mà trận này yến hội chính là Thương Dung vì chiêu đãi Cơ Xương mà tổ chức. Trong bữa tiệc, chủ khách hai người trò chuyện vui vẻ, mặc kệ là Cơ Xương hay là Thương Dung hào hứng đều khá cao. Bởi vì bọn hắn vừa mới định ra một kiện rất có thể sẽ ảnh hưởng sau này rất nhiều chuyện đại sự. Đúng lúc này, Thương Dung trong nhà Lão Bộc đột nhiên theo đường bên ngoài chạy vào. Lão gia, đại sự, đại sự, đại vương có ý chỉ hạ đạt, sứ giả đã đến ngoài cửa. Lão Bộc lời nói để đang cùng Cơ Xương đối ẩm Thương Dung sững sờ. Cùng lúc đó, hắn đối diện Cơ Xương cũng là chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt. Đứng dậy đối Cơ Xương có chút vừa chắp tay. Thương Dung nói, hiền huynh, xin lỗi, không đi cùng được, cho lão hủ đi ra ngoài trước tiếp xong chỉ trở lại bồi Cơ huynh. Cơ Xương bất động thanh sắc nhẹ, gật đầu, thản nhiên nói. Hiền đệ xin cứ tự nhiên, chỉ là, mặc dù Cơ Xương mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn cũng đã đang suy đoán Tử Thụ lúc này hạ chỉ cho Thương Dung là vì cái gì. Nhưng mà, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng tìm không thấy đầu mối gì, thậm chí hắn âm thầm dùng toán thuật thôi diễn một phen, đều không thu hoạch được gì. Sở hữu thiên cơ đều phảng phất bao phủ tại một tầng trong sương mù, thấy không rõ lắm. Khẽ lắc đầu, Cơ Xương dứt khoát không còn suy tính. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc kệ bây giờ vị này vương thượng muốn làm gì, hắn chỉ cần dựa theo chính mình quy hoạch làm từng bước đi xuống liền tốt. Thương Dung ra trang viên, liếc mắt liền thấy được ngoài cửa Phí Trọng cùng Vưu Hồn. Đối với hai vị này Tử Thụ bên người cận thần, Thương Dung tự nhiên là nhận ra, mà Phí Trọng cùng Vưu Hồn nhìn thấy Thương Dung đi ra, cũng là không dám chút nào lãnh đạm. Hai người lên một lượt tiến lên lễ nói, tiểu nhân Phí Trọng, Vưu Hồn, gặp qua lão thừa tướng. Thương Dung nhìn thấy Phí Trọng cùng Vưu Hồn như vậy, vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ lấy bọn hắn, dù sao Phí Trọng cùng Vưu Hồn là phụng chỉ mà đến. Thương Dung mặc dù tư cách rất già, thân phận cũng rất cao, nhưng cũng không dám chịu này đại lễ, để tránh dậy nhân khẩu lưỡi. Hai vị sứ giả khách khí, không biết đại vương có gì ý chỉ để hai vị sứ giả truyền đạt. Nghe vậy, Phí Trọng cùng Vưu Hồn liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Vưu Hồn nói, lão thừa tướng, chuyện này tiểu nhân không tiện nói, bất quá vương thượng ý chỉ ngay ở chỗ này, lão thừa tướng vẫn là tự mình xem đi. Vừa nói, Vưu Hồn theo trong tay áo lấy ra một khối huyền đen vải tơ, đưa cho Thương Dung. Thương Dung tiếp nhận vải tơ, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà, hắn mở ra vải tơ xem xét. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, là người phương nào giật dây đại vương hạ đạt như vậy ý chỉ. Đại vương như thế, đến lão hủ ở chỗ nào? Nếu như hai vị sứ giả không cho lão hủ một lời giải thích, đạo này ý chỉ, tha thứ lão hủ không cách nào tuân theo. Nhìn vẻ mặt kinh sợ Thương Dung, Phí Trọng thở dài một hơi, nói ra, lão thừa tướng trước bớt giận. Đây là đại vương chính mình ý tứ, đồng thời không có người nào giật dây đại vương. Tiểu nhân mặc dù cũng khuyên đại vương, nhưng là đại vương khăng khăng như thế, tiểu nhân cũng không có cách nào. Nghe được Phí Trọng nói như vậy, Thương Dung trên mặt mặc dù còn có nộ khí, nhưng là trong lòng đã tại bắt đầu suy tư Tử Thụ làm như thế dụng ý. Đã không phải gian thần quấy phá, như vậy việc này đã làm cho cân nhắc. Nếu như nói Tử Thụ chỉ là ngấp nghé nữ nhi của hắn sắc đẹp, bởi vậy mới không để ý hắn vị này lão thần mặt mũi, khăng khăng muốn chiêu nữ nhi của hắn tiến cung, Thương Dung là không tin. Hít sâu một hơi, Thương Dung bình phục một chút tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: hai vị sứ giả tốt nhất đem sự tình nói một chút rõ ràng, nếu không lão hủ tình nguyện đem nữ nhi bóp chết trong nhà, cũng sẽ không phụng chỉ để nàng vào cung. Lệnh gia môn hổ thẹn, lão hủ cả đời đối đại thương trung thành tuyệt đối, nếu như đại vương hậu vị không công bố, thậm chí chỉ cần đại vương còn có một tái chính phi vị trí, đại vương muốn triệu Thanh Quân vào cung, lão hủ đều không ý kiến. Nhưng hôm nay đại vương một sau hai phi đều đã phân đất phong hầu hoàn tất, lúc này lại triệu Thanh Quân vào cung, cùng nhục nhã lão hủ lại có gì gì? Nghe vậy, Phí Trọng cùng Vưu Hồn liếc nhau một cái. Vưu Hồn lúc này lĩnh hội, mở miệng nói: lão thừa tướng nói như vậy chính là làm khó tiểu nhân. Đại vương tâm tư, như thế nào tiểu nhân có thể ước đoán? Bất quá, tiểu nhân mặc dù không biết đại vương tâm tư, nhưng lại có một phen muốn khuyên nhủ lão thừa tướng. Lại mặc kệ đại vương là đúng hay sai, nhưng đã đại vương ý chỉ đã hạ, lão thừa tướng vẫn là trước lĩnh chỉ cho thỏa đáng. Kể từ đó, nếu như lão thừa tướng cảm thấy đại vương sai, ngày sau còn có thể đi tìm đại vương trình lên khuyên ngăn. Nhưng nếu lão thừa tướng hôm nay kháng chỉ bất tuân, tổn hại không chỉ có là đại vương uy nghiêm, càng có thương tích hơn lão thừa tướng ngài một đời danh dự a. Còn xin lão thừa tướng nghĩ lại. Vưu Hồn lời nói để Thương Dung trầm mặc. Xác thực, trước mặc kệ đạo này ý chỉ là đúng hay sai, nếu như hắn không tiếp chỉ, một đỉnh kháng chỉ bất tuân mũ hắn liền phải mang tới. Có thể hắn Thương Dung sở dĩ có thể trải qua ba triều mà không ngã, luôn luôn thân cư cao vị, bây giờ càng là trở thành đại thương thừa tướng, chỗ ỷ lại không chỉ là năng lực của hắn, còn có hắn kia truyền khắp thiên hạ trung nghĩa chi mệnh. Nếu như lần này hắn kháng chỉ, tin tức một khi truyền ra, người biết có lẽ minh bạch hắn là bị bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều người khẳng định sẽ ghi nhớ hắn kháng chỉ bất tuân sự tình. Kể từ đó, thanh danh của hắn sẽ phá hủy. Oán hận nhún chân, Thương Dung trầm giọng nói: đã như vậy, lão hủ liền tạm thời đón lấy đại vương ý chỉ. Bất quá, hai vị sứ giả trước tạm trở về bẩm báo đại vương. Lão hủ ngày mai đem vào cung chiêu thấy đại vương, thỉnh đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thương Dung như thế, Phí Trọng cùng Vưu Hồn lập tức cười. Chỉ cần lão thừa tướng chịu tiếp chỉ liền tốt. Về phần chuyện sau này, lão thừa tướng nếu như có thể khuyên đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tự nhiên là tốt nhất rồi. Làm ra lựa chọn sau. Thương Dung than nhẹ một tiếng, cả người tựa hồ cũng già một phần. Hắn nhìn Phí Trọng cùng Vưu Hồn một chút, khách khí nói: hai vị sứ giả đường xa mà đến, có thể cho lão hủ tại phủ thượng chuẩn bị chút thịt rượu, để hai vị sứ giả nghỉ ngơi một chút. Lão thừa tướng khách khí, tiểu nhân còn vội vã trở về phục đại vương, liền không quấy rầy lão thừa tướng. Phí Trọng cùng Vưu Hồn khoát tay áo, rất khách khí cự tuyệt. Thấy thế, Thương Dung cũng không giữ lại, nói thẳng: đã như vậy, hai vị sứ giả đi thong thả, lão hủ liền không tiễn xa. Lão thừa tướng dừng bước, quay người lên dừng ở cửa trang viên xe ngựa. Đợi đến cách khá xa, trên xe ngựa Phí Trọng mới khẽ cười nói: đại vương nói những người này đem thanh danh đem so với mệnh còn trọng yếu hơn, quả nhiên không giả. Vưu Hồn cười cười, giọng nói khâm phục nói: đại vương mặc dù có đôi khi làm việc nhìn xem không hiểu thấu, nhưng là ta nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ đại vương nói sai qua cái gì, hoặc là làm sai qua cái gì, vì lẽ đó nghe đại vương chuẩn không sai. Một bên, Phí Trọng Thâm biểu đồng cảm nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục